Kỳ lạ thế giới tu tiên. Chương 19:19, thăm dò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở kiếp trước, khi còn là một cảnh sát hình sự, Chu Phàm đã gặp phải một vụ án giết người hàng loạt. Kẻ giết người hàng loạt là một tên tội phạm kiểu đột nhập. Hắn thích lẻn vào nhà của những người dân độc thân, sau đó moi tim nạn nhân ra và lấy đi. Trước khi thành lập đội điều tra, kẻ sát nhân đã sử dụng cùng một phương pháp để giết liên tiếp 3 người. Phương pháp đẫm máu đã gây ra sự hoảng loạn lớn trong khu vực địa phương. Chu Phàm và các đồng nghiệp của mình đã mất rất nhiều thời gian và sức lực để bắt giữ kẻ đau lòng một cách khó khăn. Trước sự ngạc nhiên của mọi người vào thời điểm đó, trước khi bắt được tên tội phạm, họ đã tưởng tượng rất nhiều chân dung của tên tội phạm. Nhưng cuối cùng họ bắt được hắn và phát hiện ra rằng không có bước nào khớp với nhau. Kẻ phạm tội là một người đàn ông trung niên khoảng ngoài 30. Anh ta có khuôn mặt hiền lành, dường như vô hại với con người và động vật, sẵn sàng giúp đỡ người khác. Khi anh ta bị bắt, những người hàng xóm xung quanh không thể tin được. Nhưng trước những bằng chứng không thể chối cãi, việc thẩm vấn không gặp khó khăn gì. Kẻ sát nhân hàng loạt nở nụ cười hiền lành, kể hết những gì hắn không giấu giếm. Cho dù là giải thích động cơ giết người hay tình tiết đẫm máu của vụ giết người, anh ta luôn nở nụ cười trên môi và nói chuyện với Chu Phàm và những người khác bằng giọng điệu bình tĩnh. Khi Chu Phàm còn ở học viện cảnh sát, anh ấy đã đọc rất nhiều tài liệu phá án và phân tích tâm lý của tù nhân. Sau khi tốt nghiệp, anh ấy đã phá án liên tiếp rất nhiều vụ án hình sự và tiếp xúc với nhiều tù nhân. Nhưng ít ai trong số họ để lại cho anh ấn tượng sâu sắc như kẻ đào tim kia. Nụ cười của anh ta không hề giả tạo. Anh ta thực sự không có bất kỳ nỗi sợ hãi nào kể cả cái chết. Và anh ta thậm chí không quan tâm đến việc bị bắt. Trên mặt luôn nở nụ cười ôn hòa. Không ngừng cười nói, khiến Chu Phàm cảm thấy ớn lạnh. Nụ cười trên khuôn mặt của bác sĩ Trương vừa rồi cũng khiến Chu Phàm có cảm giác tương tự. Đây chẳng lẽ là ảo giác sao? Chu Phàm lắc đầu, không nghĩ tới là ảo giác. Vừa rồi Trương Hà bảo hắn quay đầu lại kiểm tra sau đầu cho hắn. Chu Phàm có một cảm giác bị theo dõi. Điều này còn tồi tệ hơn nhiều so với nỗi sợ bị quỷ nhìn chằm chằm trước đây khi anh ta yếu ớt. Đó là một cảm giác rất ghê tởm. Giống như axit dạ dày sẽ trào lên bất cứ lúc nào. Trực giác của Chu Phàm rất hữu ích và không bao giờ mắc sai lầm. Kiếp trước khi anh còn là cảnh sát hình sự, trực giác này đã giúp anh rất nhiều trong công việc. Bởi vì điều này, khi Chu Phàm quay lưng lại với Trương Hà, tinh thần của anh ấy luôn căng thẳng, và anh ấy dồn hết tâm trí và thể xác về phía sau. Đề phòng Trương Hà, chắc chắn có vấn đề lớn với Trương Hà. Nếu không phải trực giác của Chu Phàm được đào tạo như một cảnh sát hình sự, rất khó để phát hiện ra vấn đề của Trương Hà. Trương Hà nhất định có ý đồ gì đó với anh ta. Thậm chí vết thương anh ta gặp phải cũng có liên quan đến Trương Hà. Nhưng Trương Hà lại nói rằng anh ta bị thương do ngã. Nghĩ đến đây, Chu Phàm cau mày. Cha mẹ anh ta nói anh ta bị thương là do ngã xuống. Trương Hà cũng nói như vậy. Hai bên chắc chắn đã bàn bạc trước. Cha mẹ sẽ có vấn đề sao? Chu Phàm vừa nghĩ như vậy, rất nhanh liền bác bỏ ý nghĩ này. Từ mấy ngày nay ở chung, hiển nhiên cha mẹ đối xử tốt với hắn. Đây tuyệt đối không phải là nói dối. Rất có thể cha mẹ đã bị Trương Hà lừa gạt, nên cùng Trương Hà lừa dối anh. Nhưng anh ấy vẫn không thể hiểu được tại sao cha mẹ anh ấy lại nói dối về lý do anh ấy bị thương. Lý do khiến anh ấy bị thương là gì? Tình hình lúc anh ấy bị thương là như thế nào? Khi Chu Phàm đang nghĩ như vậy, anh ấy đưa tay chạm vào sau khi chạm vào vết sẹo sau gáy. Vết sẹo đã gần như lành lặn không còn dấu vết. Lông mày của hắn đã cau lại thành một đoàn u ám lông mày. Giống như có sương mù nào đó bao phủ quanh người hắn. Hắn vươn tay, lại khó có thể đụng tới sương mù thực thể. Vào buổi tối, khi Chu Nghĩa Mộc và vợ anh ấy chuẩn bị về, Chu Phàm đã kết thúc buổi tập luyện trong ngày và từ sân sau trở về trước nhà. Anh ấy nói chuyện với Chu Nghĩa Mộc trước, sau đó quay lại và đi vào bếp để giúp mẹ Quý Phong nấu ăn. Đồ ăn đã chuẩn bị xong, cả nhà ba người ngồi ăn. Chu Phàm liếc nhìn Chu Nghĩa Mộc và hai người, anh ta dùng đũa gắp một ngụm cơm, nuốt xuống và thản nhiên nói: "Bác sĩ Trương hôm nay đến nhà." Từ bác sĩ Trương trong miệng Chu Phàm dường như có một sức mạnh kỳ diệu nào đó. Chu Nghĩa Mộc và Quý Phong đang ăn hơi dừng lại và Chu Phàm đã nhìn thấy tất cả những điều này. Quý Phong nhìn Chu Phàm với vẻ quan tâm và hỏi: "Bác sĩ Trương tới đây chữa bệnh cho con. Ông ấy nói cái gì?" Mẹ Quý Phong vẻ mặt có chút khẩn trương. Chu Phàm trong lòng có phán đoán này. Hắn cười nói: "Bác sĩ Trương nói con không sao." "Không sao đâu." Quý Phong thở phào nhẹ nhõm. Khuôn mặt cô ấy thả lỏng hơn rất nhiều. Chu Nghĩa Mộc vẫn im lặng như trước. Nhưng dưới sự quan sát của Chu Phàm, cơ thể người cha hơi đờ đẫn này cũng thả lỏng. Không còn cứng ngắc như trước nữa. "Bác sĩ Trương vẫn nói." Chu Phàm dừng lại sau khi nói. Đôi mắt anh ta vẫn nhìn chằm chằm vào Chu Nghĩa Mộc và Quý Phong. "Anh ta còn nói gì nữa?" Biểu cảm của Quý Phong lại trở nên căng thẳng, với một chút e ngại. Chu Nghĩa Mộc cũng lo lắng nhìn Chu Phàm trong mắt anh ấy. Anh ấy nói rằng nếu sau này con cảm thấy ốm, con phải đến gặp anh ấy ngay lập tức. Chu Phàm trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu. "Nhưng ta vết thương nhỏ này đã khỏi, làm sao có thể không thoải mái?" Hắn nói như vậy kỳ quái. "Phàm Nhi, đầu rơi xuống cũng không phải vết thương nhỏ. Nếu như cảm thấy không thoải mái, nhất định phải nói cho cha mẹ. Chúng ta lại mời Trương đại phu." Quý Phong lo lắng khuyên nhủ. "Mẹ, con hiểu rồi." Chu Phàm hơi rũ mí mắt xuống, chớp mắt và trả lời. "Đó không phải là một vết thương nhỏ, mà là một vết thương rất nghiêm trọng, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng vào thời điểm đó. Ngã kiểu gì sẽ gây ra vết thương nghiêm trọng? Phàm Nhi đã làm lễ kết tóc rồi. Hắn không còn là hài tử, hắn sẽ có lễ phép." Chu Mộc liếc nhìn Quý Phong, ý bảo nàng đừng căng thẳng. Quý Phong không nói thêm gì nữa, mà nhìn Chu Nghĩa Mộc hỏi: "Phàm Nhi sắp đi đội tuần tra, thế nào rồi? Thứ anh muốn tìm cho Phàm Nhi?" Chu Nghĩa Mộc nuốt thức ăn trong miệng và nói: "Tôi đã tìm thấy một vài lựa chọn thay thế, nhưng tôi không hài lòng, vì vậy tôi đã không mua chúng. Thứ tốt nhất đã có rồi trước mắt, bên kia không muốn bán. Ngày mai làm đi, ngày mai nói lại với anh ấy. Anh ấy sẽ luôn đồng ý với tôi. Nếu nó thực sự không hoạt động, thì hãy mua một cái từ phương án thay thế. Chúng ta không thể để Phàm Nhi tay không vào đội tuần tra." Quý Phong thuyết phục với một số lo lắng. Chu Nghĩa Mộc nói: "Đừng lo lắng, tôi biết rõ điều đó. Nhưng nó vẫn là tốt nhất. Có nó, tôi có thể yên tâm khi Phàm Nhi tham gia đội tuần tra. Cha mẹ, anh vẫn đang suy nghĩ về nó. Vấn đề thương tích của người tiền nhiệm." Nhưng Chu Phàm không có trực tiếp hỏi. Bởi vì cha mẹ hắn cố ý giấu giếm hắn. Cho dù hắn có hỏi cũng chưa chắc có ích lợi gì. Đáng sợ nhất chính là hắn khả năng không tra ra được chân tướng. Có lẽ là cha mẹ của hắn sẽ nói với Trương Hà về điều đó. Một khi Trương Hà biết, anh ta nhất định sẽ cảm thấy cảnh giác. Điều này rất bất lợi cho Chu Phàm. Cách Trương.